Chương 783, tiền vốn quyết định. Hạ Nhược Phi không hề trả lời Phùng Tịnh vấn đề, mà là hỏi ngược lại, đang bảo đảm vận chuyển bình thường tiền vốn dưới tình huống, công ty nhiều nhất có thể ở trong vòng một tuần lễ xoay sở ra bao nhiêu tiền vốn. Phùng Tịnh đối với Đào Nguyên công ty tài vụ tình huống hiểu khá rõ, cơ hồ không có làm sao suy nghĩ liền trực tiếp nói, nếu như không cân nhắc quốc tư ủy bên kia 7 ức tiền chót, đại khái còn có thể lấy ra 5 cái ức, chủ yếu đều là hai lần ngọc cơ cao tranh mua mang tới tiền mặt. Lưu Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, quốc tư ủy 7 ức trước tiên không cần phải để ý đến, 3 tháng, đầy đủ chúng ta chủ khoản. Đúng rồi, chúng ta lần kế tiếp ngọc cơ cao đem bán định vào giờ nào? 2 ngày sau Phùng Tịnh mở miệng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cũng sẽ ở tương đối trong thời gian ngắn tranh mua hết sạch, xuất hàng số lượng cùng mấy lần trước vậy, khấu trừ cừ đạo phí dùng chúng ta có thể đến tay 100 triệu nguyên tả hữu. Bất quá về khoảng thời gian liền không nhất định tới kịp hợp tác với chúng ta đường dẫn liên hệ, này 100 triệu tranh thủ đều ở đây muốn trong vòng 5 ngày về khoản. Hạ Nhược Phi nói, ngọc cơ cao tiêu thụ bốc lửa như vậy, ta nghĩ đường dẫn thương nên cho khuôn mặt này được rồi, ta buổi tối liền sắp xếp người phân đầu liên hệ. Phùng Tịnh nói, ta muốn nên vấn đề không lớn. Hạ Nhược Phi dễ dàng cười nói, này cũng đã 5 cái trăm triệu, còn sót lại 100 triệu nguyên chỗ hổng ngươi chuẩn bị đem hải ngoại tiền vốn quay lại? Đến Phùng Tịnh nhiều hứng thú hỏi. Nàng là rõ ràng Hạ Nhược Phi ở hải ngoại có cách mở công ty, như lần trước ở cảng đảo bán đấu giá nấm chất, được hơn 15 triệu đô la Mỹ liền tất cả đánh tới cách mở công ty trong chương mục, không nói những cái khác, chỉ là số tiền kia nếu như tụ hợp vào quốc nội, cũng đã đầy đủ thanh toán lần này thu mua khoản. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đem một ít tiền vốn trực tiếp chuyển tới hải ngoại tài khoản, nhưng Phùng Tịnh cũng không có bất kỳ lời oán hận, bởi vì này bộ phận tiền nghiêm chỉnh mà nói đều là Hạ Nhược Phi chính mình kiếm, công ty bên này tối đa chỉ là ra người phối hợp mà thôi. Nếu như còn hy vọng xa vời số tiền này cũng đi đảo nguyên công ty món nợ, toán vào cuối năm chia hoa hồng, đây mới là lòng tham không đáy. Đây Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, tạm thời vẫn không có ý định này, xem trước một chút đi. Nói không chắc có cái khác đến tiền đường dẫn, đây không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đã ra biển tiền vốn lại chuyển trở về. Vậy thì tốt nhất, Phùng Tịnh đùa giỡn nói, không phải vậy ngươi đây coi như là hướng về công ty đầu tư, đây chẳng phải là cổ phần của ta lại cũng bị pha loãng? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đúng đấy, cẩn thận ta đem ngươi đá ra khỏi cục, ngươi đừng mang chơi nha. Phùng Tịnh nhưng mãn bất tại hồ nói, không đáng kể á, vậy ta một hồi có thể thu vào một số lớn chuyển nhượng vàng, đầy đủ ta đi chu du thế giới, ngươi thật cam lòng rời đi công ty? Hạ Nhược Phi cười híp mắt hỏi. Phùng Tịnh cười không nói, bất quá nhưng thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, ở trong lòng âm thầm nói, thật muốn rời đi, ta không bỏ được, không chỉ có riêng là công ty hai người chỉ là đùa giỡn, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Ở công ty dưới lầu tán gẫu vài câu phía sau, hai người liền lẫn nhau cáo biệt, Hạ Nhược Phi thì lại tản bộ về tới biệt thự. 100 triệu tiền vốn chỗ hổng, thời gian một tuần, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng là một không lớn không nhỏ vấn đề khó khăn. Nếu như không phải hôm nay đồng nghiệp Đường Lâm Tổng gọi điện thoại cho hắn nói tới Đông Trùng Hạ Thảo sự tình, vậy hắn khả năng liền thật sự chỉ có thể sử dụng hải ngoại tiền bạc, hoặc giả chính là tìm bằng hữu ngắn hạn mượn tạm. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không muốn nợ nhân tình, trực tiếp đem hải ngoại tài khoản tiền chuyển về khả năng tới tính khá lớn. Bất quá bây giờ hắn lại đem chủ ý đánh tới không gian bên trong cái kia chút Đông Trùng Hạ Thảo trên. Cũng không biết Hạ Thanh thu hoạch bao nhiêu Đông Trùng Hạ Thảo, mặt khác hắn còn không rõ ràng lắm Lâm Tổng bên kia đến cùng có thể ăn bao nhiêu hàng. Bất quá cân nhắc đến Lâm Tổng đã quan thăng một cấp, thành khu lớn phó tổng, quyền hạn nên cũng lớn rất nhiều, lại nói cái kia chút Đông Trùng Hạ Thảo đều là hàng cực phẩm, dù cho tiêu tốn nhiều hơn nữa, đồng nghiệp Đường nên cũng không nguyện ý bỏ qua. Nghĩ những vấn đề này, Hạ Nhược Phi sau khi về nhà liền trực tiếp lên lầu, khóa chặt chẽ cửa sổ, lấy ra linh đồ bức tranh. Hắn hơi suy nghi, trực tiếp tiến nhập linh đồ không gian bên trong. Hạ Thanh Hạ Nhược Phi ở nguyên sơ cảnh không thấy Hạ Thanh, trực tiếp dùng thần niệm truyền âm nói, tới đây một chút sau một khắc, Hạ Thanh thân ảnh chỉ bằng không xuất hiện ở nguyên sơ cảnh. Chủ nhân hắn cung kính mà hướng về Hạ Nhược Phi không người vấn an. Hạ Thanh trên y phục còn dính không ít bùn thổ, bao quát trên tay cũng là như thế, có thể thấy được hắn vừa khẳng định cũng là ở sơn hải cảnh bên trong vội vàng thu hoạch Đông Trùng Hạ Thảo. Những này ngày ngươi cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi ôn hòa hỏi, hiện tại tổng cộng thu hoạch bao nhiêu Đông Trùng Hạ Thảo? Hạ Thanh lập tức không chút nghĩ ngợi nói, toàn bộ xử lý xong đại khái ở 14 vạn cái tả hưu, còn có 1 vạn cây cũng có thể rất nhanh xử lý xong. Đông trùng hạ thảo thu thập nhất lãng phí thời gian phân đoạn chính là đông trùng hạ thảo đào móc, những thứ khác xử lý công tác đều là thả trong nguyên sơ cảnh, có 30 lần tốc độ thời gian trôi qua bổ trợ, thêm vào hạ thành có thể không ngủ không nghỉ, vì lẽ đó thời gian thành vốn không phải là thường thấp. Hạ Nhược Phi cao hứng nói, vậy thì thôi 15 vạn cái, hạ thành, tốc độ của ngươi khá tốt á. Hạ thành có chút xấu hổ no ý nói. Tổng cộng thu thập vẫn chưa tới 1/3 đã vượt quá sự tưởng tượng của ta. Hạ Nhược Phi cấp tốc tính toán nói, chúng ta đông trùng hạ thảo cái đầu đều tương đối bình quân, gần như 1.100 rễ chính là 1 kg trọng, nói cách khác 15 vạn cái đông trùng hạ thảo có thể có 136 kg tả hữu đúng, chủ nhân hạ thanh hiển nhiên cũng xưng quá nặng lượng, vì lẽ đó lập tức gật đầu nói. Nói, Hạ Nhược Phi ở trong lòng lại lặng lẽ tính toán một chốc, coi như là dựa theo lần trước Lâm Tổng thu mua ra ca, 500 khắc 35 vạn nguyên, 136 kg đông trùng hạ thảo cũng có thể mang đến hơn 95 triệu nguyên thu vào. Huống chi lần này đông trùng hạ thảo phẩm chất con nở cao hơn với thí nghiệm trồng trọt đông trùng hạ thảo. Lần trước cái kia 500 khắc đông trùng hạ thảo, gần như là 1.200 rễ 1 kg tiêu chuẩn, mà một nhóm thu hoạch trên căn bản có thể đạt đến 1.100 rễ 1 kg. Phỏng chừng giá thu mua còn có thể cao hơn một chút. Nói như vậy, một cái 100 triệu tiền vốn chỗ hổng đã không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hắn nặng nề đập đập Hạ Thanh bả vai, nói, la mở rất tô tờ Hạ Thanh, ngươi đem còn dư lại 1 vạn cây đông trùng hạ thảo cũng xử lý xong phía sau, này 15 vạn cái đông trùng hạ thảo lại xưng một cái chính xác trọng lượng, sau đó toàn bộ dùng túi bịt kín bao sắp xếp gọn, ta gần đây liền muốn dùng. Rõ ràng Hạ Thanh trầm ổn ứng với nói. Đêm này một nhóm đông trùng hạ thảo xử lý xong phía sau, còn dư lại đông trùng hạ thảo cũng nắm chặt thu thập. Hạ Nhược Phi nói, sau đó ngươi muốn cực khổ nữa một hồi, lợi dụng hai cái không gian giữa tốc độ thời gian trôi qua kém, đem đông trùng hạ thảo bô ý dựa nở dê vườn mở rộng phía sau ăn chia mấy cái bộ phận, tốt nhất là ăn chia 12 cái bộ phận, đem thu hoạch thời gian tránh khỏi, như vậy mỗi tháng lượng công việc đều có thể giảm thiểu. Hơn nữa còn có thể cuồn cuộn không ngừng có sản xuất. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh nói. Chuyện này thao tác có chút phức tạp, bất quá đối với Hạ Thanh tới nói cũng không toán quá khó khăn, đơn giản chính là hao chút công phu mà thôi. Hạ Nhược Phi muốn phải lập tức liên hệ Lâm Tổng, liền tại không gian bên trong đơn giản dò xét một vòng mấy lúc sau, liền lập tức rời đi linh đổ không gian. Hắn sau khi trở lại phòng, lập tức lấy điện thoại di động ra tìm tờ y Lâm Tổng dãy số gọi ra ngoài. Hạ Tổng, Lâm Tổng âm thanh có vẻ hơi kích động, có phải là đông trùng hạ thảo chuẩn bị xong? Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói, Lâm Tổng, ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa. Lao đệ a, ngươi nói chưa dứt lời, ta nhiều nhất cũng là mỗi ngày có như thế cái nhớ nhung, hiện tại biết ngươi bên kia đã làm được đông trùng hạ thảo, ta hôm nay một ngày đều mất ăn mất ngủ, chỉ mới nghĩ chuyện như vậy. Lâm Tổng có chút nói khoa trương nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, xem ra đều là của ta sai a Lâm Tổng. Ta nghĩ hỏi một chút ngươi bây giờ quyền hạn nhiều nhất có thể chọn mua bao nhiêu kim ngạch hàng? Lâm Tổng vừa nghe sửng sốt một chút, lập tức vui mừng khôn xiết. Hạ Nhược Phi hỏi như vậy, liền nói rõ lần này hàng có thể sẽ tương đối nhiều. Mà đào nguyên công ty xuất phẩm hàng, bất kể là phía trước Giã Sơn nhân tố, vẫn là sau đó hợp tác lâu dài thiết bị phong đấu, cùng với lần trước số ít đông trùng hạ thảo, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm bên trong cực phẩm, vật tốt như vậy. Đối với đồng nghiệp Đường tới nói đó chính là càng nhiều càng tốt. Ta Lâm Tổng ngự khí gấp rút nói, Hạ Tổng, mặc kệ có bao nhiêu hàng, chúng ta đều có thể toàn bộ ăn, coi như quyền hạn của ta không đủ, ta cũng có thể lập tức cùng Tổng bộ xin chỉ. Thì điều động khoản đào nguyên công ty nhãn hiệu chính là phẩm chất bảo đảm, cái này ở chúng ta Tổng bộ cũng đã hình thành nhận thức chung. Hạ Nhược Phi đùa giỡn hỏi nói, có khuyết đại như vậy, vậy nếu như ta một lần lấy ra mấy trăm triệu hàng, các ngươi cũng có thể một khẩu khí ăn. Rừng Tổng cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn, hắn khiếp sợ hỏi nói, mấy trăm triệu? Tiếp theo hắn khẽ cắn răng nói, mặc dù là mấy trăm triệu chúng ta cũng muốn hết, bất quá quy trình trên có thể sẽ hơi phức tạp một ít. Đào nguyên công ty sản phẩm, phẩm chất thật sự là quá cao, coi như là một lần rất nhiều số lượng mua sẽ bởi vì tiêu thụ áp lực, dẫn đến tắc vốn, cái kia cũng so với bị đối thủ cạnh tranh mua đi tốt. Lâm Tổng tin tưởng Tổng bộ cũng nhất định là đồng dạng suy tính. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, Lâm Tổng không cần sốt sáng, ta chỉ là đánh so sánh thôi, bất quá mấy trăm triệu tuy rằng không tới, hơn mấy ngàn vạn, thậm chí hơn một ước vẫn là có khả năng không thành vấn đề. Lâm Tổng lập tức thở phào nhẹ nhõm nói nói, chúng ta Hoa Đông khu quyền hạn đều có thể đến 100 triệu, nếu như lại nhiều một chút điểm, nhiều nhất cũng là điện thoại xin phép một chút, khẳng định không có vấn đề vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, Lâm Tổng, nếu như thuận tiện, ngày mai mời ngươi tới một chuyến đảo nguyên nông trường đi, tốt nhất nhiều MIKI nhân thủ được ta hiện tại liền đà tờ HNZ ngày mai sớm nhất máy móc phiếu. Lâm Tổng không ngừng bận rộn nói nói. Vậy được, đà tờ HNZ tốt, phía sau đem số hiệu chuyến bay phát cho ta một hồi, ta sắp xếp người đi cho ngươi nhận điện thoại. Hạ Nhược Phi nói nói. Vậy thì phiền phức Hạ Tổng. Lâm Tổng vội vã khách khí nói. Không cần khách khí, các ngươi nhưng la đến cho ta đưa tiền đây. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói. Kha kha, đôi bên cùng có lợi, cùng thắng. Lâm Tổng cười miệng nói. Hạ Nhược Phi cũng cười nói nói, đúng đúng đúng, cùng thắng. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cảm giác cả người ung dung, 5 cái trăm triệu tiền vốn nghe tới tựa hồ rất nhiều, nhưng tính toán toán một hồi, rất nhanh cũng là gộp đủ. Nay cũng từ một cái mặt bên nói rõ đảo nguyên công ty bây giờ phát triển tốc độ đơn giản là làm người liễu lơi, đặc biệt là Ngọc Cơ Cao xuất hiện, để đào nguyên xưởng chế thuốc trở thành một đầu to lớn tiền mặt bỏ sữa. Nếu như không phải Bắc Quân địa sản phương diện đối với khoản tiền này muốn được tương đối gấp, căn bản không yêu cầu Hạ Nhược Phi vận dụng bán ra đông trùng hạ thảo tiền vốn, chỉ cần nhiều làm mấy lần Ngọc Cơ Cao tụ tập bên trong đem bán đã đủ rồi. Bây giờ Ngọc Cơ Cao đã thành năm nay tuyệt đối bạo nổ khoản thương phẩm, tính giới bị có thể nói là chưa từng có ai sau không đến đến giả, hơn nữa mức tiêu hao này phẩm còn chưa phải là làm một cú. Tin tưởng dùng qua Ngọc Cơ Cao người sử dụng, hơn một nửa đều sẽ chọn tiếp tục mua sử dụng. Nói cách khác, hiện tại Ngọc Cơ Cao sản năng còn rất xa không có đạt đến đỉnh sơn, cũng không đủ cầu trạng thái khả năng còn sẽ kéo dài một quãng thời gian. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi nhận được Lâm Tổng gửi tới tin nhắn, bọn họ một nhóm 6 người, cưới ngày mai buổi sáng 8 điểm máy bay, chắc là 10 điểm đến Tam Sơn sân bay. Hạ Nhược Phi lập tức cho Diệp Lăng Vân gọi điện thoại, để hắn ngày mai phái người đi thuê một máy Toyota Quaster, buổi sáng đi phi trường đón người. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cũng đang suy nghĩ, là thời điểm cho công ty mua thêm mấy chiếc xe, giống xe thương vụ, Toyota Quaster chung 3 loại này, cũng phải có một ít. Đem đến công ty chính di chuyển sau, khả năng trong một khoa NG thời gian có công nhân còn sẽ ở trong nông trường, mãi đến tận tại thị khu tìm kỹ nơi ở, đến thời điểm còn có thông chuyên cần nhu cầu. Bất quá lần này thu mua đem công ty nội tình đều nhanh móc rỗng, mua xe kế hoạch cũng chỉ có thể lui về phía sau nữa đẩy đẩy một cái, chờ tiền mặt lưu đầy đủ một ít lại để cân nhắc. Vấn đề tiền đều giải quyết rồi, đêm nay Hạ Nhược Phi ngủ được rất an bình. Ngày thứ hai hắn lại bắt đầu lười biếng, theo lệ địa rời giường tu luyện phía sau, lại ngủ cái hồi lung giác, mãi đến tận 9 giờ sáng nhiều chung hắn mới rời giường rửa mặt, sau đó xuống lầu chính mình lấy đơn giản bữa sáng. Sau khi ăn xong đều sắp 10 giờ, Hạ Nhược Phi lúc này mới bộ hành đi tới tổng hợp văn phòng. Chủ tịch, nhận điện thoại đồng nghiệp nói máy bay tối nay. Phùng Tịnh gõ cửa vào nói nói, Lâm Tổng bọn họ có thể sẽ muộn nửa giờ tả hữu mới có thể đến. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, được đúng rồi, để căng tin chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, buổi trưa hôm nay muốn chiêu đãi Lâm Tổng. Ta sáng sớm đã phân phó. Phùng Tịnh nói nói, tiếp theo có chút ngạc nhiên địa hỏi. Chủ tịch, Lâm Tổng lần này lại đây có chuyện gì sao? Hiện tại thiết bị phong đấu giao dịch không phải tất cả bình thường sao? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, hắn là quá đến cho chúng ta đưa tiền, chúng ta mua nhà lớn không phải còn có một cái trăm triệu tiền vốn chỗ hổng sao? Cái này chỗ hổng có thể hay không viết trên, thì nhìn hôm nay. Phùng Tịnh giật nảy cả mình, nói nói, 100 triệu chúng ta lại có thứ tốt gì sao? Đây là Phùng Tịnh phản ứng đầu tiên, đương nhiên. Cái này phản ứng đầu tiên cũng là tương đối chuẩn. Hạ Nhược Phi ban cái nút, nói nói, ngươi đây liền chớ để ý, ngược lại để tài vụ chuẩn bị kỹ càng lấy tiền là được rồi. Tiếp theo hắn còn nói nói, đúng rồi, phía ta bên này 100 triệu rất nhanh sẽ làm xong, còn dư lại 5 cái ước ngươi cũng không thể như xe bi tổ tờ xích ra, đặc biệt là đường dẫn thương bên kia, nhất định phải câu thông tốt, đến thời điểm nếu như thả chúng ta chim bồ câu lời. Vậy chúng ta rất có thể sẽ đối với Bắc Quân địa sản vi ước rõ ràng. Phùng Tịnh nói nói, vậy ta lại đi. Liên hệ xác nhận một chút được. Hạ Nhược Phi nói nói. Phùng Tịnh đi rồi, Hạ Nhược Phi khóa kỹ cửa, sau đó tâm niệm bắt đầu liên hệ linh đồ không gian.